Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Quỷ vương chỉ ở lúc đầu phát ra hét thảm một tiếng. Chờ nó đỡ chính mình đoạn đến chỉ còn lại có một tia da thịt dính liền ở bên nhau cổ sau này lui khi. Lại là đã liền tiếng kêu đều phát không ra. Chỉ có thể ở trong cổ họng nghẹn ra, hô hô, dã thú dường như tiếng thở dốc nhưng nó như cũ không. Chết, Tiêu Việt Ninh hơi hơi nheo lại đôi mắt, này đó quỷ vương mệnh cũng thật ngạnh a. Hắn đang muốn thừa thắng xông lên, vòng chiến ở ngoài lại bỗng nhiên truyền đến một đạo dữ tợn trung lộ ra tức muốn hộc máu thanh âm. Các ngươi này giúp phế vật đều đang làm gì? Mau giết hắn cho ta. Mau giết cái kia quan môn nhân, là địa ngục chi môn thủ lĩnh. Gia hỏa này từ bọn họ đấu võ lúc sau liền rất xa tránh ở bên ngoài. Mắt lạnh nhìn chính mình thủ hạ quỷ vương cùng thần sử nhóm vây sát Tiêu Việt Ninh bọn họ, nhưng giờ. Phút này mắt thấy Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên không biết từ nơi nào biến ra một phen thần khí. Đảo mắt liền thương hai gã quỷ vương, còn giết hắn như vậy nhiều thủ hạ. Hắn nguyên bản lạnh nhạt gương mặt nháy mắt vặn vẹo lên, hắn hướng tới chiến trường giống to. Mau giết bọn họ cho ta. Nếu không ta nhất định sẽ làm các ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Hắn trong thanh âm ác độc ý vị cơ hồ muốn dâng lên mà ra, nghe xong hắn nói. Ở đây vô luận là quỷ vương vẫn là thần sử, tất cả đều sắc mặt đại biến. Có như là nghĩ tới cái gì khủng bố trải qua giống nhau. Thân thể thậm chí bắt đầu ẩn ẩn phát run, bởi vì cái này uy hiếp. Nguyên bản bởi vì trảm hồn đao xuất hiện mà trong lòng sợ hãi mọi người. Nháy mắt như là bị buộc tới rồi tuyệt chỗ bầy sói. Bắt đầu không muốn sống hướng Tiêu Việt Ninh trước mặt phác. Tựa hồ ở bọn họ trong mắt. Áo choàng nam uy hiếp xa so chết ở Tiêu Việt Ninh trảm hồn đao dưới càng vì đáng sợ Tiêu Việt Ninh. Thấy thế, trong lòng không tự chủ được đem áo choàng nam nguy hiểm trình độ lần thứ hai hướng lên trên đề cao. Một đoạn có thể làm chính mình thủ hạ đều đối hắn sợ hãi đến loại trình độ này. Gia hỏa này tuyệt đối không phải giống nhau tàn nhẫn người. Ai cũng không biết trong tay hắn có phải hay không còn có dấu mặt khác át chủ bài, chiều Tiêu Việt. Ninh nhào lên tới thần sử, thực mau bị Tô Dập cùng Kiều Manh Manh liên thủ ngăn cản ở Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay chảm. Hồn đao, lưỡi đao thẳng chỉ ngăn ở hắn trước mắt hai gã quỷ vương, này hai tên gia hỏa bởi vì áo choàng nam. Uy hiếp, đã song song đỏ mắt. Không quan tâm hướng tới hắn vọt lại đây, Tiêu Việt Ninh cực nhanh bắn ra bước chân. Nắm đao tay nhắm chuẩn cái kia phẳng phất từ bầm thây lung tung khâu quỷ vương. Trong tay lưỡi đao chiều nó hung hăng chém qua đi. Trảm hồn đao tinh chuẩn vô cùng chém vào nó thân thể thương. Quỷ vương phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào sau. Trên người những cái đó đường may tinh mịn tơ hồng. Như là vô pháp thừa nhận trảm hồn đao uy lực giống nhau. Sôi nổi nứt toạc mở ra, đã không có tơ hồng liền hệ. Quỷ vương thân thể như là sụp xuống xếp gỗ giống nhau. Rơi rớt tan tác tán ở trên mặt đất, thì khối rớt được đến chỗ đều là ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, nát đầy đất quỷ vương phẫn nộ rít gào. Nó dùng nó rớt ở thi khối đôi tròng mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Giữ tợn bộ dáng như là hận không thể ăn sống rồi hắn, Tiêu Việt Ninh đang muốn bổ khuyết thêm một đao. Lại đột nhiên cảm giác giữa lưng chợt lạnh, cùng lúc đó, hắn trên cổ treo cuối cùng một chương bùa hộ mệnh, thế nhưng không hề dấu hiệu thiêu đốt lên, không có thời gian quay đầu lại. Tiêu Việt Ninh thủ đoạn vừa truyền, trong tay trảm hồn đao đã chiều hắn phía sau tước qua đi. Lưỡi đao xẹt qua một mảnh không khí. Cái gì đều không có chém tới, bay nhanh xoay người. Một đạo hắc ảnh từ hắn trước mắt xẹt qua. Ngay sau đó, Tiêu Việt Ninh ngửi được một cổ cùng với mùi máu tê tanh tươi. Chính nhanh chóng chiều hắn tới gần, như có như không hàn khí cũng chính phụ hướng của hắn mặt sau, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn dùng chính mình bị áp cải tạo qua đi tốc độ nhanh nhất. dưới chân 180 độ cực nhanh sau chuyển, đồng thời cũng lợi dụng thân thể xoay tròn khi sinh ra cường đại quán tính. Đem chảm hồn đao nằm ngang phách chém ra đi. Tê tê, một con đoạn rớt đen nhánh quỷ chảo rơi trên mặt đất. Mặt vỡ chỗ không ngừng ra bên ngoài mạo khói đen, cái kia cả người hắc mao quỷ vương chính che lại. Chính mình đoạn rất thủ đoạn, trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt hung tợn mà nhìn lại đây. Theo sau nó dưới chân vừa dẫm, ý đồ đào tẩu Tiêu Việt Ninh lại không có cho nó cơ hội. Hắn nhanh chóng hoạt ra một bước, một đao bổ về phía hắc mao quái sau cổ. Không biết có phải hay không bởi vì hắc mao quái cổ tương đối tế duyên cớ. Hắn trong tai chỉ nghe được răng rắc một tiếng giòn vang. Người này cư nhiên cứ như vậy bị hắn trực tiếp thước rớt đầu, một viên trường huyết tinh mắt đỏ đầu. Nhanh như chớp lăn đến bên chân, hắc mao quái đầu đều rớt, lại như cũ không tắt thở, nó đầu nhe răng trợn mắt hướng tới Tiêu Việt Ninh phát ra đại tinh tinh. Giống nhau rít gào, phảng phất hận không thể từ trên mặt đất bắn lên tới cắn chết hắn, Tiêu Việt Ninh không chút do dự. Dựng thẳng lên lưỡi đao, đem chảm hồn đao hung hăng chát nhập hắc mao quái đầu, lưỡi đao nhập thịt kia một khắc. Hắc mao quái tiếng gầm gừ như là bị người ấn xuống nút tạm dừng giống nhau. Nháy mắt trừ khử với vô hình, theo sau, đầu của nó lô cũng như là những cái đó đồng dạng chết ở chảm hồn đao dưới thần sử giống nhau. Nháy mắt bị lưỡi đao truyền đến thật lớn uy lực cột rửa thành bột mịn. Hóa thành thật nhỏ bụi bặm rơi rụng trên mặt đất, rốt cuộc xử lý một con. Tiêu Việt Ninh cũng không thèm nhìn tới bên chân cho tàn. Dẫn theo đao lại hướng tới trên mặt đất không ngừng mấp máy. Liều mạng muốn đem chính mình một lần nữa khâu lên con quỷ vương kia chạy đi, ở nó cách đó không xa. Một khác chỉ bị chảm hồn đao tước đến cổ chỉ còn lại có một tia da thịt lục da người cao to thấy. Hắn lại đây. Lập tức đỡ chính mình đầu, sắc mặt khó coi nhanh chóng sau này lui, nó này vừa động. Tiêu Việt Ninh nguyên bản nhìn về phía một khác chỉ quỷ vương tầm mắt. Lập tức bị nó hấp dẫn qua đi, một cái chặt đứt cổ vẫn sống động tự nhiên quỷ vương. Cùng một cái khác thân thể nát đầy đất, tạm thời còn không có khâu lên quỷ vương. Này giữa hai bên ai uy hiếp lớn hơn nữa. Quả thực không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Việt Ninh nhanh chóng quyết định từ bỏ nguyên bản mục tiêu. Dẫn theo đao hướng tới cái kia đầy người bướu thịt lục gia quái đuổi theo, lục gia quái chạy hai bước. Lúc sau, thấy Tiêu Việt Ninh như cũ đuổi sát nó không bỏ. Nó phảng phất bị chọc giận giống nhau. Nảy sinh ác độc giống nhau dừng lại bước chân. Đồng thời nhanh chóng xoay người lại, gia hỏa này đầu lúc này chính hướng một bên gục xuống. Bị chảm hồn đao hung ác chém đứt trên cổ, có thể vô cùng rõ ràng nhìn đến bên trong bạch sâm sâm xương sống cùng xanh tím mạch máu gân. Mạch Tiêu Việt Ninh nhìn đến nó bị cắt đứt mạch máu chung. Không ngừng có màu xanh lục máu ảo ạt chảy ra, theo nó đoạn cổ nhão dính dính chảy một thân. Nhưng dù vậy, gia hỏa này cũng như cũ không chết, huyết lượng quả thực hậu đến kinh người. Lục gia quái dùng chính mình hoàng màu xanh lục trong mắt. Hung ác lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh, trong cổ họng không ngừng phát ra dã thú gầm nhẹ thanh, nó dùng một bàn tay tàn nhẫn đem chính mình. Oai rớt đầu hướng trên cổ đầy, theo sau dưới chân vừa dẫm, thân thể cao lớn như Thái Sơn áp đỉnh chiều Tiêu Việt Ninh đánh tới, Tiêu Việt Ninh trốn cũng chưa. Trốn, hắn ỉ vào chảm hồn đao cường đại uy lực. Đôi tay cầm đao hướng tới hướng hắn đánh tới thân ảnh hung hăng chém tới. Ai ngờ lục gia quái này một kích lại là cái ngụy trang. Ở Tiêu Việt Ninh lưỡi đao sắp chém tới nó trên người thời điểm. Lục gia quái thân thể bỗng nhiên trầm xuống, như là thiên cân trụy giống nhau nhanh chóng rơi xuống đất. Phát ra, phanh, một tiếng vang lớn. Liền mặt đất đều hơi hơi chấn động lên, Tiêu Việt Ninh kinh ngạc nhìn chảm hồn đao xẹt qua không khí. Cùng lúc đó, tránh đi chảm hồn đao công kích lục gia quái, đã bộ mặt giữ tợn vươn chính mình trường thật dài lợi chảo bàn tay. Một móng vuốt hướng tới Tiêu Việt Ninh tâm oa nhanh chóng đào tới. Muốn đem hắn trái tim trực tiếp đào ra, này biến cố phát sinh cực nhanh. Tiêu Việt Ninh không kịp thu hồi chuôi đao một lần nữa bổ về phía nó. Chỉ có thể kinh hãi nhìn đối phương lợi trào. Chiều hắn trái tim càng ngày càng gần, mà hắn cũng đã không có bùa hộ mệnh. Tại đây sống còn thời khắc mấu chốt, Tiêu Việt Ninh cảm giác một đạo hắc ảnh nhanh chóng từ hắn bên người hiện lên. Hắn chóp mũi ngửi được một cổ quen thuộc lạnh lẽo hơi thở. Như là mùa đông băng tuyết rét lạnh, rồi lại mang theo loại làm người khủng hoảng bất an. La Tô Dập, đồng tử Tiêu Cự lại lần nữa đối thượng khi, Tiêu Việt Ninh liền nhìn đến lục gia quái móng vuốt đã hung hăng xuyên qua Tô Dập ngực. Ở hắn nguyên bản liền trong suốt thân thể thương, khai ra một cái ngăm đen đại động, Tô Dập thân ảnh quơ quơ, nhìn như là tùy thời đều sẽ vỡ vụn ảo ảnh yếu ớt. Suy yếu đến quả thực như là tới trận gió là có thể đem hắn thổi tan. Nhưng hắn cho tới nay, rõ ràng biểu hiện đến như vậy cường đại người. Nguyên lai, cũng sẽ chết sao, Tiêu Việt Ninh trong lòng không lý do một trận khủng hoảng. Kia một khắc, ập vào trước mặt thật lớn sợ hãi cảm hướng đến hắn trong đầu trống rỗng, cơ hồ là phản xạ có điều. Kiện, hắn không chút nghĩ ngợi liền lại lần nữa huy khởi trong tay chảm hồn đao. Hướng về còn không có tới kịp đem tay từ Tô Dập ngực rút ra lục gia quái. Hung hăng chém tới, đi tìm chết, chảm hồn đao ở hắn huy động hạ, nháy mắt bộc phát ra lôi đình vạn quân uy lực. Lôi cuốn vô số trận gió lưỡi dao, hung hăng chém chúng lục gia quái thân thể, đối phương thậm chí liền kêu thảm thiết đều không kịp. Phát ra, cũng đã bị này khí thế kinh người một đao trực tiếp oanh thành cho tàn. Tung bay sái đầy đất Tô Dập thân thể lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa té ngã, Tiêu Việt Ninh vội vàng duỗi tay đỡ hắn. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dập như thế suy yếu, Tô Dập bạch đến gần như có chút trong suốt. Mặt hơi hơi sườn sườn, đa tạ Tiêu Việt Ninh mím môi, hà tất khách khí, mà bên kia, ở trước mắt cho tàn rơi dụng cuối cùng một khắc, cách một chúng thần sử xa xa quan chiến áo choàng nam. Sắc mặt xanh trắng giữ tợn rung động không thôi, không có khả năng, ngươi sao có thể một hơi giết chết ta hai chỉ quỷ vương. Người trên tay kia thanh đao là chuyện như thế nào? Trước kia quan môn nhân trước nay đều không có loại này vũ khí. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi biết ta vì bồi dưỡng này đó quỷ vương tiêu phí nhiều ít tâm tư sao? Ngươi sao có thể làm được đến? Như thế nào không có khả năng làm được? Ngươi lại biết ta vì tích cóp đủ 5 vạn tích phân ăn nhiều ít khổ? Đã trải qua nhiều ít nguy hiểm sao? Tiêu Việt Ninh buông ra đỡ lấy Tô Dập tay, cao giọng hô, Kiều Manh Manh, đang ở thao tác hoa hoa ngăn cản thần sử nhóm công kích. Kiều Manh Manh nghe vậy lập tức vọt lại đây. Ta tại đây, Tiêu Việt Ninh, mau đỡ Tô Dập, đem bị thương pha trọng Tô Dập giao cho Kiều Manh Manh sau. Tiêu Việt Ninh dẫn theo đao xoay người. Hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn cách đó không xa đang cố gắng đem chính mình một lần nữa khâu lên. Một khác chỉ quỷ vương sau, lại là hung hăng một đao chém tới, con quỷ vương kia ở chảm hồn đao uy lực hạ, nháy mắt hóa thành một mảnh cho bụi, ta hiện tại không ngừng giết hai cái, mà là ba cái. Tiêu Việt Ninh hung tợn nói, khoảng cách hắn có chút khoảng cách mì sợi người nhìn. Thấy chính mình ba đồng bạn liên tiếp chết thảm sau, cơ hồ là té ngã lộn nhào kéo chính mình vừa mới một lần nữa dính ở bên nhau thân hình. Trốn trở về áo choàng nam bên người, cũng nhanh chóng hóa thành một bãi giống như thạch trái cây sền sệt chất lỏng, chui vào đối phương trong cơ thể. Hết chương.